Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Thế giới này quá điên cuồng. TKS Broconer. Thẩm Phi mới mặc kệ người khác đầu không đau đầu. Dù sao đòi tiền vui vẻ là người khác không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là vui vẻ. Ngay tại chính thức ăn cơm trước 2 phút, nội môn nhà ăn phát sinh cùng một chỗ ly kỳ tập thể mất tích thời gian. Lấy Triệu Hạo cầm đầu 50 vị nội môn đệ tử tại ăn cơm trước một khắc biến mất tại chỗ. Đem cái khác nội môn đệ tử giật nảy mình. Cũng may Thẩm Phi sớm cho Tinh Anh lão sư bắt chuyện qua. Nói 2 ngày này sẽ để cho bọn hắn lần nữa tiến vào thí luyện. Tinh Anh lão sư ra mặt trấn an cái khác nội môn đệ tử. Chỉ là đối Triệu Hạo mấy người ôm lấy đồng tình. Loại này quy mô yến hội cả một đời có thể thể nghiệm một lần đáng quý. Đầy bàn chân tu mỹ thực kiêm hữu tăng trưởng linh khí cùng công lực hiệu quả. Thậm chí có thể cải thiện các đệ tử tiên thiên gân cốt cùng tư chất. Tinh Anh lão sư vô cùng vui vẻ. Có bàn này chân tu mỹ thực, sang năm có thể tấn thăng nội môn đệ tử khẳng định lại sẽ thêm mấy cái. Đối với Triệu Hạo chờ 50 tên đệ tử, Tinh Anh lão sư chỉ có thể cảm giác được vô cùng tiếc hận. Đây là tốt bao nhiêu một lần cải biến tư chất thời cơ. Lại tại cuối cùng động đũa thời điểm toàn bộ bị truyền tống vào thí luyện. Cái này có lẽ liền là số mạng của bọn hắn. Cuộc sống xa hoa, ăn cơm trung minh tiếng vang lên. Triệu Hạo mấy người chuẩn bị bắt đầu ăn. Kết quả vừa cầm lấy đũa còn không đợi bắt đầu ăn. Mắt tối sầm lại đi tới Resident Evil thí luyện. À, vì cái gì ở thời điểm này đột nhiên truyền tống vào thí luyện a? Tất cả mọi người bị phân phối đến mình đơn độc thí luyện không gian. Giờ khắc này rất nhiều người đều tại thống khổ kêu rên. Có Resident Evil thí luyện tăng lên, lại gặp phải thời điểm tốt ăn vào chân tu yến hội. Đám người đối lần tiếp theo huyễn cảnh thí luyện có thể nói lòng tin tràn đầy. Còn không chờ bọn họ động đũa, tất cả đều bị truyền tống vào Resident Evil thí luyện. Một đũa, dù là để cho ta ăn một đũa cũng được a. Hệ thống không để ý đến tâm tính sụp đổ đám người. Lạnh như băng tuyên đọc thí luyện yêu cầu. Resident Evil thí luyện giai đoạn thứ 2 chính thức mở ra. Mới tăng tử vong trừng phạt. Người khiêu chiến mỗi tiêu hao một lần thí luyện thời cơ. Thí luyện bên trong tất cả quái vật lượng máu. Công kích tăng lên 1%. Lần này thí luyện cơ hội khiêu chiến 200 lần. Mời lựa chọn ngài thích hợp vũ khí trang bị. Thí luyện sẽ tại 1 phút sau chính thức mở ra. Chúc người thí luyện vui sướng. Đám người nghe xong khắp cả người phát lạnh. Còn không từ chân tu yến hội trong bi thống đi tới. Kết quả hiện tại nói cho bọn hắn lần này gia nhập tử vong trừng phạt. Mỗi một lần tử vong đều sẽ để thí luyện bên trong quái vật mạnh lên. 200 lần khiêu chiến thật là vì để cho ngươi có cơ hội thông qua sao? Không, sẽ chỉ làm thí luyện trở nên càng khó. Phải biết hiện tại loại tình huống này mọi người đã là lảo đảo giết tới lầu 2. Lại cho tiểu quái đến cái tăng cường. Mấu chốt cái này tăng cường vẫn là bọn hắn mình tự tay đưa ra ngoài. Loại tâm tình này liền càng thêm phức tạp. Vốn là vui mừng một ngày. Kết quả hiện tại là nhà dột còn gặp mưa. Muốn bao nhiêu thảm có nhiều thảm. Triệu Hạo trước hết nhất điều chỉnh tốt tâm tính. Bừng tỉnh đại ngộ. Thái thượng trưởng lão đây là muốn để chúng ta thông qua mình lực lượng tăng lên. Mà không phải mượn nhờ ngoại lực đốt cháy giai đoạn. Đáng chết, ta vậy mà hiện tại mới hiểu được trưởng lão dụng tâm lương khổ. Triệu Hạo thu thập tâm tình. Một lần nữa đứng lên sau cả người tinh thần khí chất biến đến lăng lệ. Một lần nữa tìm về cả thí luyện thời điểm cảm giác. Hôm nay, hắn thề phải đả thông Resident Evil thí luyện. Yến hội kết thúc về sau, Thẩm Phi tìm tới quân tình thất sử cao cấp đặc công. để bọn hắn hỗ trợ điều tra liên quan tới 6 trang linh kiện sự tình. Đây là trưởng phòng lần thứ nhất cho bọn hắn cấp cho nhiệm vụ. Tất cả cao cấp đặc công ma quyền sát trưởng muốn tại Thẩm Phi trước mặt biểu hiện tốt một chút một. Phen, Tam lão phái người đem Thẩm Phi mời đến ao sen, nói có chuyện trọng đại muốn nói cho hắn biết. Thẩm Phi lập tức liền cảnh giác lên, mình hôm nay mới chính thức tiền nhiệm, yến hội kết thúc còn không mấy giờ lại đột nhiên lại chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Cái này rõ ràng là hô hắn tiết tấu. Sư thúc, hôm nay ngươi chính thức kế nhiệm thái thượng trưởng lão. Nơi này là có hai chuyện còn cần thiền viện cao tầng nội bộ thông cáo một chút. Nhìn thấy lại, thiền trên mặt rực rỡ đất tiếu dung. Thẩm Phi liền biết chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Nói đi, ta đoán khẳng định không có chuyện gì tốt. Thẩm Phi tức giận nói. Thẩm Phi lại không phải người ngu. Điển lễ cũng chính là cho ngoại nhân làm. Nếu là cần võ tăng thiền viện nội bộ thảo luận, trước đó cùng hiện tại trên thực tế cũng không có gì khác nhau. Mình bây giờ chính thức tiền nhiệm mới nói, rõ ràng không có chuyện gì tốt. Bất quá Thẩm Phi, làm ăn, già trẻ không gạt. Đã chiếm thái thượng trưởng lão thân phận địa vị chỗ tốt. Như vậy sau này võ tăng thiền viện hắn bảo vệ. Chuyện thứ nhất, liền là nhập mộng thiền cảnh quyền hạn. Bất quá sư thúc người đã nắm bắt tới tay, chúng ta cũng không cần lại làm đơn độc giao tiếp. Như vậy chuyện thứ hai, lại thiền đại sư lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Phi đánh gãy. Lời này làm sao nghe đều có điểm gì là lạ. Cái gì gọi là đơn độc giao tiếp? Bình thường tới nói Thẩm Phi thân phận cao, cho nên quyền hạn có thể cầm tới đầu to. Tam lão mỗi người lại chia một ít. Dạng này mới là chính xác nhất phân phối. Nhưng là bây giờ mình đã có được nhập mộng thiên cảnh chín thành quyền hạn, lại thiền có ý tứ là không cần lại đơn độc giao tiếp xác nhận số định mức. Lời này nghe vào liền có chút quái. Thật giống như nhà ngươi hàng xóm đột nhiên kéo ngươi quá khứ, nói chúng ta chuẩn bị dọn nhà, còn lại một chút không cần đồ vật ngươi cảm thấy hữu dụng liền trực tiếp cầm tới dùng. Không cần khách khí, tăng thêm hôm nay yến hội nghe được liên tiếp, rời nhà trốn đi, sự kiện. Lại thiền khác thường thái độ làm cho Thẩm Phi có chút cảnh giác. Ngươi sẽ không phải là cũng nghĩ ra ngoài cầu đảo, rời nhà trốn đi à? Lại thiền cười tủm tỉm chắp tay trước ngực, lắc đầu, không phải ra ngoài cầu đảo, cũng không phải rời nhà trốn đi. Thẩm Phi thở dài một hơi. Cái này đều tuổi đã cao người, nếu là thật ra ngoài có chuyện bất trắc, vậy liền khó mà nói. Trước kia Thẩm Phi cảm thấy đến loại tình trạng này cường giả Nam Bắc hai khối đại lục đi đâu không? Được, nhưng là hôm nay biết Ryan ra ngoài tìm rèn đúc vật liệu. Kết quả mất tích 10 năm, hắn liền không nhìn như vậy. Đây chính là người lùn bên trong vương giả, dũng mãnh thiện chiến mãnh sĩ. Một thân Nicola vinh quang huyết mạch, đối mặt ác long cũng không chút nào khiếp đảm, tay cầm hoàn vũ thần khí, cứ như vậy đều mất tích 10 năm không biết tung tích. Người lùn thiện du lịch thám hiểm, trong 10 năm nhiều ít thương đội, đội thám hiểm ra ngoài, bay qua vô số núi non trùng điệp, hang động ma quật, đều không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ vua người lùn hạ lạc. Thế giới bên ngoài quá điên cuồng, bọn này tay chân lẩm cẩm ra hỏa vẫn là ngoan ngoãn trong nhà đánh một chút dưỡng sinh mạt trược đi. Ta chuẩn bị ngồi khô viên tịch, tinh thần quay về thiên thần đảo thường bạn thiên thần tả hữu lắng nghe lời dạy dỗ. Phốp, Thẩm Phi trước đó còn khen lại thiền đại sư không đi cực đoan. Kết quả, ngươi xem một chút ngươi nói gọi là tiếng người sao. Trước mấy cái tối thiểu là mất tích, sinh tử chưa biết không có kết luận, người lại thiền đây là chuẩn bị đi chết à. Không cho phép, ta lấy thái thượng trưởng lão thân phận phủ định. Thẩm Phi không nói hai lời bác bỏ lại thiền đề nghị. Nói đùa cái gì đâu, bên này trực tiếp bỏ gánh chuẩn bị đi tam khuyết một thiên thần đảo góp một bàn. Thẩm Phi vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp đem Béo Hổ triệu hoán đến bên người. Một mặt nghiêm túc nói, Lại Thiên muốn ngồi hóa đến thiên thần đảo Thanh Đăng cổ Phật. Diệt cho ta hắn ý định này. Chính Béo Hổ liền là từ thiên thần đảo trốn tới. Tự nhiên không có khả năng đến thật. Nhìn thấy Thẩm Phi ánh mắt liền biết phải thật tốt diễn một màn kịch. Béo Hổ chữ vương lông mày nhào thành to thêm một. Một bộ xã hội khẩu khí. Lại Thiên, người cái này tư tưởng vấn đề rất nghiêm trọng nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.